Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, thứ 381 chương lòng nghi ngờ trọng trọng. Thiên vương trong cung, thiên vương cao hứng bừng bừng nghênh xuất cung cửa, mặt mày rạng rỡ nhìn cha hắn và gia gia chậm rãi đi tới. Phụ vương và lão tổ, các ngài rốt cuộc về, thiên vương cười nói. Nhận được ngươi truyền âm phù lập tức liền gấp trở về. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai to gan như vậy giết bản tôn nhi tử và cháu trai? Kẻ trộm bắt được mấy? Thái thượng vương gầm lên, thị vệ chung quanh và cung nhân lập tức thổ huyết ngã xuống đất. Nói, rốt cuộc là ai? Bản tổ muốn sống lột bọn họ, thiên vương lão tổ cũng phẫn hận nói. Phụ vương và lão tổ bên trong thỉnh. Chúng ta ngồi xuống mới hảo hảo nói tỉ mỉ, thiên vương lập tức đem hai người nhượng tiến cung lý. Một lúc lâu sau, đằng thái thượng vương và lão tổ nghe xong thiên vương và hoàng thần tướng kể rõ hậu. Cuồng nộ không ngừng, thiên vương trong cung tất cả trang sức ở trong nháy mắt biến thành bột phấn. Nhất định phải đem kẻ trộm tìm ra, bọn họ khẳng định còn đang nhất trọng thiên nội, có thể ngay thiên vực. Càng có lẽ là ở trong hoàng cung, lập tức phái người đi tra, nhất trọng thiên tất cả khách sạn, tửu lầu, kỹ viện đẳng sở có thể ở nhân địa phương đều phải một cái tế tra. Chỉ cần là xa lạ mặt phải bắt khởi đến, trong hoàng cung ngày mai đem mọi người đô tỉ mỉ kiểm tra một phen. Bản tôn cũng không tin bọn họ sẽ không lộ ra dấu vết nào. Thái thượng vương thanh âm cấp thiết lạnh giá nói. Bọn họ rõ ràng là hướng về phía ta toàn tộc tới. Muốn giết sạch toàn bộ vương tộc, tứ đại thần tướng bây giờ chỉ còn lại có hoàng. Thực lực của chúng ta yếu bớt phân nửa, lão tổ nhăn lại bạch bạch chân mày. Cha, theo bọn họ chỉ ở ban đêm vụng trộm hạ thủ liền biết. Tu vi của bọn họ cũng không cao. Cho dù có thiên tôn như vậy kẻ mạnh, cũng sẽ không nhiều. Hạ tam giới tu vi mạnh nhất tử hoàng thiên. Tuyệt không tình, băng diệu minh mấy người này, ngàn năm trước không phải đã chết rồi sao? Hồn phách còn bị chúng ta không ngừng hấp thu, cách hồn bay phách là cũng không xa. Sợ cái gì? Thái thượng vương lập tức nói. Có thể giết thiên địa huyền tam đại thần tướng thật không đơn giản. Ba người bọn họ đều là thiên tôn đỉnh, đối phương có ít nhất hai vị thiên tôn tồn tại. Gần đây hạ tam giới có ai đột phá thiên tôn? Trước không phải chỉ có thần tôn như vậy tiểu nhân vật sao? Vương lão tổ không hiểu, lũ dâu ở suy tưởng, gần đây không có nghe nói có ai đột phá chí tôn. Hoặc là thiên tôn a. Đoạn thời gian trước chỉ có vô thượng chi cảnh tà đế đột phá thần tôn. Lúc này mới bao lâu sao có thể lại đột phá đâu? Hơn nữa hạ tam giới cũng không có cái gì tu vi mạnh hơn nhân xuất hiện a. Thiên vương cũng không giải, không có khả năng, không có thiên tôn, thiên địa huyền là chết như thế nào, không phải thiên tôn sao có thể giết bọn họ, nhất định là tin tức không chính xác, vương lão tổ nổi giận. Khí dâu quyệt khởi đến thật cao, nói như vậy là người của chúng ta đều chết sạch, tin tức không có truyền đưa tới. Thiên vương nhưỡng thương nói, rất có thể chính là như vậy, người này thiên vương rốt cuộc đô đang làm gì? Vẫn không ngừng ngoạn nữ nhân sao? Nghe nói mỗi ngày sủng hạnh cái kia gọi là gì tức Mạc Vũ Hân phi tử. Còn không tiếc bất cứ giá nào phải cứu sống nàng, vì nàng liên con trai của mình cũng không cứu. Ngươi thật là một hảo cha ruột, lão tổ đối thiên vương nói. Trong mắt đều là phẫn nộ. Lão tổ, mặc kệ ta cứu người nào, bọn họ đô hội hận ta. Cùng với như vậy còn không bằng cũng không cứu. Ít nhất để cho bọn họ có một bạn, thiên vương nóng này. Ngươi còn già mồm át lẽ phải, ngươi đây là cái gì ngụy biện? Ta tổ tiên tại sao có thể có ngươi như vậy con cháu? Lão tổ quay đầu không bao giờ nữa nhìn thiên vương, hắn càng xem càng thất vọng. Được rồi, cha ngài tiêu nguôi giận, hắn vẫn chính là háo sắc thành tính, một ngày cách nữ nhân đều sống không được. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là tìm ra kẻ địch. Giết sao mau, không muốn người một nhà trước đánh nhau, Thái Thượng Vương khuyên can. thật tình nào, Tâm Ơ Siêu, Nhất Trọng Thiên sớm muộn muốn hủy ở trong tay ngươi. Chúng ta đầu cắt mặt tối đoạt lấy tới Giang Sơn cũng làm cho ngươi làm hại, lão tổ như trước. Không vui, lão tổ Tiêu Nguôi giận, tôn nhi sửa còn không được sao? Thiên Vương vội vàng hống, liền ngươi, đã không có thuốc nào cứu được, lão tổ thất vọng lắc đầu. Này, Thái Thượng Vương không nói gì mà chống đỡ. Tổ tôn ba người không nói nữa. Lấy lúng túng xong việc, Thiên Vương lập tức phái ra đại lượng thị vệ. Đem Nhất Trọng Thiên phố lớn ngõ nhỏ phàm là có thể ở lại nhân địa phương toàn bộ tiến hành lục soát. Từng nhà cứng nhắc gõ cửa. Chỉ cần là khuôn mặt xa lạ toàn bộ bắt hết. Trong Hoàng Cung, Hoàng Thần Tướng lại lần nữa dẫn người một cung cẩn thận lục soát. Lên tới phi tử, vương tử và công chúa tẩm cung. Hạ đến công nhân, thị vệ, ma ma, cung nữ đại dường chung đều không ngoại lệ. Đem tân tiến công nhân. Thị vệ, cung nữ toàn bộ đuổi tiến nhà tù, tiến hành một cái thẩm vấn, kiểm tra đủ tiến hành 3 ngày 3 đêm, Nhất Trọng Thiên bị quấy gà chó không yên, lòng người bàng hoàng, thế nhưng kết quả lại không có lệnh tổ tôn ba người hoàn toàn thất vọng. Đem ba người khí giận sôi lên, lão tổ, hiện tại làm sao bây giờ? Trong ngục giam kín người hết chỗ, ầm ĩ không ngớt, mỗi yêu cầu hoàng cung cho giải thích và bồi thường. Như vậy sợ rằng hội dẫn phát bạo động. Thỉnh lão tổ định đoạt, Hoàng Thần Tướng sắc mặt ngưng trọng quỳ gối tổ tôn ba người trước mặt. Bạo động, một bầy kiến hôi còn dám phiên thiên không thành. Toàn bộ giết, nói không chừng kẻ trộm liền giấu ở trong bọn họ gian, lão tổ vừa nghe liền nổi giận. Đối, thà rằng giết nhầm, không thể phóng quá, lập tức giết bọn họ, Thiên Vương lập tức hạ chỉ. Tộc ta thống ngự Nhất Trọng Thiên mấy nghìn năm đến theo không có người dám ngang nhiên khiến cho bạo loạn, đám người kia tuyệt đối không thể thả ra đi, Thái Thượng Vương cũng nổi giận. Lão Tổ, nếu quả thật giết những người đó, sợ rằng hậu quả rất nghiêm trọng, hội Hoàng Thần Tướng lời còn chưa nói hết liền bị Lão Tổ quát lớn đạo. Làm càn, ngươi chỉ cần tuân chỉ là được, ra sức khước từ, chẳng lẽ ngươi có khác tâm tư? Lão tổ mắt sắc bén nhìn Hoàng Thần Tướng, tứ đại thần tướng vì sao chỉ còn lại có hắn một sống hảo hảo. Điều này làm hắn thập phần nghi hoặc, chẳng lẽ, thuộc hạ đi theo Thiên Vương mấy nghìn năm, tuyệt không có làm ra cái gì có bội với Thiên Vương sự tình. Vọng lão tổ minh giám ơ siêu, Hoàng Thần Tướng vừa nhìn tổ tôn ba người ánh mắt. Nội tâm tuyệt vọng, đáy lòng không hiểu sinh ra một cỗ vô danh hỏa. Hắn trung thành và tận tâm, bây giờ có đại sự xảy ra, vậy mà trực tiếp hoài nghi đến trên người hắn. Hắn này mấy nghìn năm cần cù và thật thà khẩn bọn họ đâu nhìn không thấy sao. Vậy nhượng bản tổ nhìn, phanh, lão tổ đột nhiên một chưởng liền đánh vào Hoàng Thần Tướng trên vai. Ngũ chỉ thành chảo chế trụ Hoàng Thần Tướng đầu tiến hành siêu hồn. Phốc, lão tổ, các ngài vậy mà không tin thuộc hạ. Thuộc hạ vì Thiên Vương, Ngô, lão tổ tăng nhanh siêu hồn, Hoàng Thần Tướng liều mạng chống lại, thế nhưng vẫn bị lão tổ đánh bất ngờ hậu vô lực hồi thiên. Ánh mắt chậm rãi dại ra, đến cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, lão tứ, Thiên Vương nâng dậy Hoàng Thần Tướng, thân thể hắn đã càng lúc càng trong suốt, cuối cùng trực tiếp hồn bay phách lạc, ôi, là bản tổ đa nghi. Hắn xác thực không có phản bội chi tâm ơ siêu, lão tổ thu hồi tay. Hối hận không kịp, lão tứ, Thiên Vương đau lòng không ngớt, hắn không nên không tin theo hắn nhiều năm lão nhân. Ôi, Thái Thượng Vương cũng thương tiếc, bây giờ tứ đại thần tướng đã chết sạch. Hết chương.